Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thập Nguyệt lời đột nhiên, lưu loát lại dứt khoát, động tác cũng thì tiêm nói rơi xuống. Lục Thời Chăn còn chưa kịp phản ứng, nàng mất đi năng lực phản ứng thân thể liền bị một con có lực cánh tay vòng vào trong ngực. Gào thét tràn vào phòng không ngừng hơi qua Lục Thời Chăn bên tai. Hỗn loạn bên trong nàng nghe tới Hứa Thập Nguyệt ở bên tai nàng nhẹ giọng tỉnh táo nói một câu. Ta sẽ không để cho ngươi có chuyện, đừng sợ. Đối với Hứa Thập Nguyệt nhận lời, Lục Thời Chăn từ trước đến nay đều là tin tưởng không nghi ngờ. Cửa xe mở ra đem điều này phong bế không gian cùng bên ngoài liền cùng một chỗ. Nàng liền thế này bị cái này thon gầy mà phủ kín an toàn ôm ấp nắm cả. Cút ra khỏi liền muốn cùng đại xe hàng đụng nhau xe. Thiên địa ở ánh mắt của Lục Thời Chăn bên trong nôn nao, bên trong xe cảnh tượng bị tràn vào màu lục bao trùm triệt đề, màu lam cùng màu lục hỗn hợp lại cùng nhau. Mất đi thân thể chi giác để nàng căn bản không cảm giác được đau đớn, chỉ là từ trên xe lăn xuống quán tính rất thân thể của nàng lộn một hồi lâu. Không biết có phải hay không là bản thân hỏng bét vận khí vượt xa Hứa Thập Nguyệt thời khắc này nhân vật chính hào quang, nguyên bản bằng phẳng lăn lộn ở một cái nháy mắt ra tốc hướng phía dưới rơi xuống. Lần lần sóng ánh sáng gia nhập Lục Thời Chăn hỗn độn xốc xếch ánh mắt, còn không có tiêu giảm sạch sẽ quán tính liền thế này đẩy các nàng lăn xuống kết nối sông hộ thành sườn núi nói. Ngày xuân trong mềm xanh cỏ xanh phủ kín dốc núi, hòa thuận vui vẻ màu xanh biếc giống như là mềm mại thảm trải sàn. Nhưng nếu như có phải là thật hay không đi lên, mọi người cũng sẽ không biết, nhìn như vậy như người vật vô hại cỏ xanh sườn núi ẩn giấu rất nhiều ám khí. Tảng đá sẽ không động. Liền thế này thẳng tắp bị người thân thể ép tới, đâm đến Lục Thời Chăn cảm giác được rõ ràng thân thể run lên. Nàng biết này sẽ để nàng bị thương, nhưng bị tước đoạt quyền khống chế thân thể, để nàng không cách nào cảm thấy được đau đớn. Đau đớn là người bản thân phòng ngự một loại phản hồi, mà không cách nào cảm giác chuyện này thì là một kiện rất khu. Âng ngư, ố chuyện nguy hiểm, chỉ bất quá cùng lần trước rơi vào trong nước không giống nhau. Lục Thời Chăn lần này cũng không có bị loại này khu. Âng nghê, ố đe dọa đến, không phải là bởi vì không cảm giác được đau đớn chết lặng, mà là bởi vì nàng từ đầu đến cuối bị cái kia gầy gò ôm ấp vòng. Hứa Thập Nguyệt ở che chở nàng, giao thoa chân chồng lên nhau, váy hỗn loạn, thân thể mỗi một khối xương cốt ép qua cỏ xanh, ép ra một vệt lại một bôi ngây ngô mùi vị. Giống như là ngơ ngơ ngác ngác bên trong đủ để khiến người thanh minh kia một điểm ánh sáng sáng, thì ra Hứa Thập Nguyệt trên người mùi vị, hết thảy bị vô tự do xoáy lên, tràn đầy Lục Thời Chăn xoang mũi. Cứ việc ánh mắt hỗn độn hỗn loạn, nhưng Lục Thời Chăn biết Hứa Thập Nguyệt ở bản thân nhất luống cuống nhất ngồi chờ chết thời điểm, hoàn toàn bảo vệ được chính mình. Xương cốt rõ ràng tay đè lấy hơi tóc dài, hơi lạnh có lực, phủ ở kia yếu ớt nhất cái cổ. Lục Thời Chăn còn nhớ rõ lần trước các nàng từ trên thang lầu lăn xuống, nàng cũng là che chở Hứa Thập Nguyệt đầu. Nhưng là bây giờ, Lục Thời Chăn có thể cảm giác được Hứa Thập Nguyệt vòng tay ở sau lưng mình, ôm thật chặt chính mình. Thế nhưng là nàng lại bởi vì mất đi quyền khống chế thân thể lực, chỉ buông thõng cánh tay, như cái búp bê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, búp bê cũng so với nàng tốt hơn nhiều. Tối thiểu nó có thể bị Hứa Thập Nguyệt không cố kỵ chút nào lợi dụng, đỡ một chút xung kích. Một loại cảm giác bất lực xông lên Lục Thời Chăn trong lòng. Cục đá không phải chỉ đơn phương cấn qua thân thể của nàng, Hứa Thập Nguyệt chịu đựng không thể so với bản thân ít một chút, thậm chí còn có thể bởi vì bản thân, mà trở nên càng nhiều. Lục Thời Chăn giãy giụa lấy, cảm giác bất lực giống như là bị xiềng xích cầm cố lại hung thú, điên cuồng ở trong cơ thể nàng va chạm. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong, một gốc cường tráng cây liễu bị cuốn vào tầm mắt của nàng. Kia mảnh khảnh nhánh theo mặt nước sóng ánh sáng trong gió phiêu đãng, tràn đầy tĩnh mịch tốt đẹp, che giấu sẽ rất ít có người chú ý tới kia thô ráp màu nâu đậm thân cây. Chính là thế này một gốc cường tráng thô lệ cây, Hứa Thập Nguyệt thế nào chịu đựng nổi. Không thể, liền xem như nàng là bị chủ hệ thống bảo vệ nhân vật chính, cũng không có thể. Lục Thời Chăn liền thế này bị Hứa Thập Nguyệt ôm chặt, chuyển đường xoáy bên trong, kia gầy gò thân thể là khảm ở nàng thân chúng bình thường, rõ ràng hình dáng một bước một khoản nàng trong đầu vẽ lấy. Như thế một chút coi như không chết, cũng phải đau cái 10 ngày nửa tháng sượng mặt giường. Cho dù là ở nguyên văn kia đầy đất cầu huyết xe máy truy đuổi ký. CSHX cố sự bên trong, Hứa Thập Nguyệt cũng không có kinh lịch qua chuyện như vậy. Loại này muốn lòng phản kháng tình ở thân thể của Lục Thời Chăn bên trong càng để lâu càng nhiều, càng để lâu càng nhiều. Nàng liều mạng cũng muốn để cho mình thân thể động một chút, dù chỉ là giơ tay lên bảo vệ Hứa Thập Nguyệt cũng hào. Trói buộc xiềng xích đang lăn lộn trên thế giới điên cuồng vang lên, Lục Thời Chăn cảm giác được rõ ràng như kim đâm đau đớn từ nàng tim dày đặc truyền đến. Loại này đau đớn so với một lần trước nàng đối Tưu Tưu thừa nhận mình thích Hứa Thập Nguyệt lúc còn muốn đau, bức hiếp lấy nàng buông ra đối chủ hệ thống ra lệnh lòng phản nghịch lý. Nhưng vô dụng, cho dù vạn tiễn xuyên tâm, Lục Thời Chăn hay là muốn bảo hộ Hứa Thập Nguyệt. Các nàng ai đều không phải bị chủ hệ thống điều khiển búp bê. Nhân loại sở dĩ là nhân loại, là bởi vì các nàng hoàn toàn có thể bản thân chúa tể vận mệnh của mình. Lục Thời Chăn liều mạng muốn tránh thoát phần này trói ở trên người nàng trói buộc. Cục đá miếng đất không ngừng cấn qua thân thể của nàng, máu tươi nhiễm ở cỏ xanh bên trên. Rốt cục ở liền muốn va vào gốc cây liễu kia trước một giây, Lục Thời Chăn nâng lên tay của nàng, ôm thật chặt Hứa Thập Nguyệt. Nhân loại yếu ớt thân thể đụng trên tảng cây phát ra dầu dĩ một thanh âm vang lên, mà lần này Lục Thời Chăn cảm thấy đau đớn. Chỉ bất quá không phải trực tiếp đau, mà là phía sau lưng thẳng tắp va vào trên cây, trên thân xương cốt phát ra hung mãnh chấn động, liên quan ngũ tạng lục phủ giống như đều đi theo rung lên. Trong lúc nhất thời, Lục Thời Chăn đau toàn bộ lông mày đều nhăn lại với nhau. Nàng thật muốn ói rãnh những cái kia bao quát bản thân ở bên trong họa sĩ manga. Thế nào người ta nhân vật chính lăn xuống đi va vào đồ vật còn có thể lập tức đứng lên chiến đấu, thay phiên kiếm cùng boss tiếp tục đối oanh, đến phiên mình lại là thế này đau đến đứng lên cũng không nổi. Lẽ nào đây chính là nhị thứ nguyên không về Newton quản sao? Lục Thời Chăn, người điên rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một thoáng, thanh âm của Hứa Thập Nguyệt liền từ Lục Thời Chăn bên tai vang lên tới. Thanh âm của nàng toàn bộ đều đang run rẩy. Ngày thường bình tĩnh toàn bị tiếng này kinh hô ép xuống, thậm chí còn có chút không khống chế được hung buồn bực. Lục Thời Chăn quả thực bị Hứa Thập Nguyệt thanh âm này hù đến. Nàng liền thế này miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn trong tầm mắt bị bản thân bảo vệ người, nửa thật nửa giả đưa nàng hướng trong lồng ưng. Ực của mình lại ôm ôm, lấy nói, vừa rồi đâm đến ta đau quá, ngươi đừng hung ác như thế. Nguyên lai ngươi còn biết đau à, Hứa Thập Nguyệt trong ưng. Ực Lục Thời Chăn ngược hỏi, không biết vì thanh âm gì nghe có chút nhỏ vụn run rẩy. Lục Thời Chăn mờ mịt cúi đầu xuống, lại nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt hốc mắt toàn bộ đều hiện lên hồng. Cái gì tỉnh táo, cái gì thanh lãnh, cái gì Hứa thị tập đoàn chủ nhân cao ngạo lạnh lùng, hết thảy đều không thấy, kia bị cực lực áp chế bình tĩnh con mắt hạ chất đầy nghĩ mà sợ. Hứa Thập Nguyệt ban đầu ở trên phố trong truyền thuyết biết bao sát phạt quyết đoán, giơ tay chém xuống. Hiện tại liền có bao nhiêu mỏng manh không chịu nổi. Kia xốc xếch tóc quăn trải ở trước mặt của nàng, mềm dẻo sợi tóc cắt ra trong mắt của nàng, từng mảnh kia cũng là vỡ vụn. Bởi vì nàng sơ sẩy, nàng đã đem người này làm mất qua một lần. Nàng không thể lại cho phép có lần thứ hai, cũng chịu đựng không nổi lần thứ hai. Đây là Lục Thời Chăn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Hứa Thập Nguyệt một mặt, để nàng một chút liền luống cuống. Luống cuống tay chân. Nàng lung tung vuốt Hứa Thập Nguyệt lưng, liên tục nói xin lỗi, liên tục giải thích. Hứa Thập Nguyệt, ta sai rồi, ta vừa rồi đều là lừa gạt ngươi. Ta không đau, thật, không có chút nào đau, ta đều là lừa gạt ngươi chơi. Ngươi đừng thế này, ta thật ra thật vui vẻ. Lục Thời Chăn nhịn đau, thanh âm trước đó chưa từng có ôn nhu. Ngươi nhìn ngươi vừa rồi che chở ta hiện tại liền che chở ngươi, đúng hay không? Hứa Thập Nguyệt lại không phải, ngược hỏi, ta sẽ không xảy ra chuyện, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lục Thời Chăn nhưng lại nghe không hiểu Hứa Thập Nguyệt ý tứ trong lời nói này, hay là căn bản là không có nghĩ tới phương diện kia, chỉ coi nàng là đau lòng tim mình đau thảm, nửa đùa giỡn giảng đạo. Ngươi nói cái gì đây? Ngươi chẳng lẽ không phải người A, ta thật không có chuyện, ngươi thả. Lục Thời Chăn nói, liền ở trên mặt lộ ra trấn an nụ cười. Chỉ là tiếp lấy rất đột nhiên, nàng liền trong gió ngửi thấy cái gì tương tự sản phẩm sắt gì xét mùi vị. Là máu, Lục Thời Chăn lập tức khẩn trương lên, nhìn lên trước mặt Hứa Thập Nguyệt, vội hỏi. Hứa Thập Nguyệt, chuyện gì xảy ra, ta nghe được máu mùi vị, trên người ngươi có không có vết thương? Hứa Thập Nguyệt lại nhịn một chút trong mắt cuồn cuộn cảm xúc, nâng lên tay của nàng, ở Lục Thời Chân trên trán lau một chút. Là ngươi ạ, kia đỏ tươi máu nhuộm ở Hứa Thập Nguyệt ngón tay trắng nõn thượng, đỏ và trắng làm nổi bật cùng một chỗ, ở dưới ánh mặt trời nhức mắt không được. Lục Thời Chân sừng sốt một chút, lúc này mới hậu chi hậu giác cảm giác được giống như vừa rồi thật có đồ vật gì từ nàng cái trán chảy xuống. Chỉ là nàng quyền khống chế thân thể vẫn như cũ không có ở trong tay nàng, nàng không cách nào bén nhạy cảm giác được thôi. Cũng khó trách Hứa Thập Nguyệt vừa rồi sẽ có phản ứng như vậy. Dừng một chút, Lục Thời Chân ánh mắt có chút trốn tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng liền thế này ra vẻ nhẹ nhõm che giấu bản thân phản ứng không kịp sự thật, đưa tay liền xóa sạch trên trán máu. Nga, giống như thật là ta. Ánh nắng sẽ không biết Lục Thời Chân một cái này đơn giản đưa tay có tốn nhiều sức, chỉ chiếu vào nàng nụ cười trên mặt. Hoàn toàn như trước đây sán lạn, hoàn toàn như trước đây thuần túy. Mà thuần túy là trên thế giới nhất không che giấu được bất kỳ chuyện gì tồn tại. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy trước mặt người trên mặt cười, nhịn một chút tâm tình của mình, từ dưới đất đứng lên đến, nói. Đến, ngươi chấp động một chút thân thể, để ta kiểm tra một chút có không có. Chỉ là ngay tại Hứa Thập Nguyệt muốn đỡ Lục Thời Chân lên, kiểm tra một chút nàng tình trạng cơ thể thời điểm, Lục Thời Chân lại ngăn cản nàng. Nàng liền nhìn như vậy Lục Thời Chân nghiêm túc ánh mắt, bên tai vang lên người này ôn hòa có trịnh trọng thanh âm. Hứa Thập Nguyệt, ta sau đó phải nói với ngươi sự tình, ngươi không cần phải sợ. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy lập tức dừng lại động tác của mình. Ngươi nói đi, ta tạm thời không động được, đứng không nổi. Thế này ngồi dựa vào lấy cũng rất miễn cưỡng. Lục Thời Chân liền nhìn như vậy Hứa Thập Nguyệt, trong mắt có chút bất lực. Lục Thời Chân cho rằng lật xuống núi sườn núi đã qua thật lâu, trên thực tế hệ thống đếm ngược mới qua 2 phút đồng hồ. Nàng không có khả năng cùng Hứa Thập Nguyệt ở đây đông xả tây xả làm trò chuyện 8 phút, nàng sớm muộn sẽ lộ tẩy. Nàng chỉ có thể thẳng thắn, sau lại Lục Thời Chân đã từng hồi ức qua rất nhiều lần hôm nay sự tình. Nàng đều không muốn nhớ lại bản thân thẳng thắn loại tâm tình này. Loại này cảm giác bất lực, loại này không muốn để cho đối phương lo lắng lại không thể không cho nàng thẳng thắn, để nàng lo lắng cảm giác, giống như là xé mở miệng tử, đem bản thân hiện ra cho đối phương. Nói là thẳng thắn, trên thực tế rất là vội vàng. Lục Thời Chân tránh né trên thân thể mình tạm thời tàn tật, cũng sợ hãi Hứa Thập Nguyệt lại sẽ giống vừa rồi như thế đỏ cả vành mắt. Ngay sau đó liền đem chủ đề chuyển hướng một cái khác cửa hàng, nhẹ nhõm lại nghiêm túc lại lặp lại lên nàng vừa rồi đối Hứa Thập Nguyệt giải thích đến. Nhưng là ta không đau, thật, ta không có nói láo, một chút cũng không đau, trạng thái này chính là tạm thời, liền cùng đã tê dần đồng dạng, một hồi sẽ khỏe, thật. Ngươi không muốn, ngươi có biết không, cũng là bởi vì ngươi thế này, ta mới sợ hơn. Lục Thời Chân lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Hứa Thập Nguyệt cắt đứt. Nàng liền thế này nhìn chằm chằm nàng, chầm chầm trong con ngươi chứa rất nhiều Lục Thời Chân không thấy rõ cảm xúc. Tựa như nàng nói ra câu nói này thanh âm, rõ ràng không thôi, nhưng lại giống như là một tiếng lẩm bẩm tự nói, đối mặt với vực sâu. Lục Thời Chân đột nhiên có chút không biết bản thân nên nói cái gì tài năng xoa dịu bản thân làm ra bầu không khí này, cúi đầu nháy mắt liền có một cái tay phất qua tai của nàng bên cạnh. Hứa Thập Nguyệt đưa tay ra, giúp nàng đem bên mặt lộn xộn không chịu nổi sợi tóc cẩn thận chờ tới khi sau tai. Kia hơn lạnh bàn tay liền thế này phất qua gò má của nàng, lòng bàn tay ôn nhu sờ sờ mặt nàng. Kìa ngươi không nên động, ta sẽ giúp ngươi che giấu bọn họ. Dứt lời, Hứa Thập Nguyệt liền nhìn về phía nơi xa vội vàng chạy tới lý bọn họ, đi hướng bọn họ, khoát tay ra hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt nhận lời mãi mãi cũng có thể để cho Lục Thời Chân hết sức yên tâm. Nhưng Lục Thời Chân lại cảm thấy Hứa Thập Nguyệt cái phản ứng này quá mức bình tĩnh. Chỉ bất quá loại an tĩnh này không phải là bởi vì không quan tâm bản thân, mà là nàng tin hoặc là biết mình hướng nàng mập mờ thẳng thắn tình trạng cơ thể cũng không phải là vừa rồi lăn xuống dốc núi đưa đến, rất nhanh liền có thể hảo. Làm sao có thể, Lục Thời Chân ngẩn ra. Liền nhìn như vậy, mênh mông màu xanh biếc bên trong đứng nghiêm kia nói gầy gò bóng lưng. Nhìn xem nàng quay người bước nhanh hướng bản thân đi tới, nhìn xem nàng liền như vậy lần nữa ở bên cạnh mình ngồi xuống. Cùng lý bọn họ phân phó hảo, Hứa Thập Nguyệt liền lần nữa trở về Lục Thời Chân bên người, đem bản thân hơi lạnh bàn tay rơi vào lục thời chăn mờ u bàn tay. Chỉ là coi như nàng vừa muốn nói gì, rơi ở phía trên tay lại ngay sau đó liền bị người kia cầm ngược. Đèn nhánh kia đồng tử ở nàng trong tầm mắt lung lay chiếu ngược đỉnh đầu sáng ngời ánh nắng, thẳng tắp nhìn nàng. Thiếu nữ khô khốc môi hơi hơi khép mở, đối nàng nhẹ giọng hỏi nói. Hứa Thập Nguyệt, người có phải hay không? Cách chương.